Thái Cổ Kiếm Thành cực kỳ lớn, tựa như một quốc gia. Sở Mộ vào thành từ 7-8 năm trước cho đến nay vẫn chưa đi hết được, bình thường hắn có một mình nên lười đi dạo. Bây giờ thì khác, có người làm bạn cảm giác cũng khác đi. Thái Cổ Kiếm Thành không chỉ lớn mà còn nhiều người, mỗi người đều là tu luyện giả. Trong phố lớn ngõ nhỏ người qua kẻ lại, mỗi người đều có tu vi vạn cổ cảnh trở lên. Chuyện này cũng bình thường, hoàn cảnh tu luyện của Thái Cổ Kiếm Thành rất tốt, một người bình thường muốn tu luyện đến vạn cổ cảnh cùng lắm mất 20-30 năm. Những người thiên phú siêu tốt thì mười mấy năm, hoặc chưa tới 10 năm là có thể. Trong Thái Cổ Kiếm Thành tu vi vạn cổ cảnh như bình dân. Sở Mộ, Tuyết Ngân Linh giấu hơi thở giảm xuống còn đẳng cấp vạn cổ cảnh, tựa như hai người thường. Hai người nắm tay nhau ngắm chỗ này chỗ kia, mua ít món ăn vặt. Hai người không phải người bình thường, có đi mấy ngày mấy đêm thậm chí mấy tháng cũng không mệt. Nhưng Sở Mộ, Tuyết Ngân Linh chỉ đi dạo bốn phía thả lỏng tâm trạng, tạm thời quên tu luyện, nhất ngày sau hai người dứt khoát quay về Thiên Kiêu Doanh. Tuyết Ngân Linh nói, chúng ta đến giao lưu kiếm đạo đi. Sở Mộ gật đầu nói, được. Sở Mộ nói ra từng điều mình tham ngộ được trong một năm bế quan, không chút giấu giếm. Tiếp theo Tuyết Ngân Linh kể ra những gì tham ngộ trong một năm bế quan, cực kỳ tỉ mỉ. Hai người bắt đầu giao lưu. Ngộ tính của Sở Mộ rất cao, ngộ tính của Tuyết Ngân Linh cũng không thấp, nàng không kém hơn hắn bao nhiêu cộng thêm tiền thân là hư không kiếm linh, tích lũy rất dồi dào. Nên hai người là giao lưu thật sự chứ không phải kiểu một người chỉ điểm một người nghe vậy. Giao lưu qua một tháng hai người đều có thu hoạch, tích lũy lại nhiều thêm. Sau đó cùng tu hư không âm dương kinh. Việc tu luyện hư không âm dương kinh đã vào đệ nhị trọng. Hư không âm dương kinh có tam trọng, đệ nhất trọng là dẫn phát lực lượng sự sống của mình. Sở Mộ là nam giới, lực lượng dương tính. Tuyết Ngân Linh là nữ giới, lực lượng âm tính. Hai mặt kéo theo công pháp hai bên tu luyện dẫn đến kết quả tăng tốc tu luyện. Đệ nhị trọng là kích phát lực lượng sự sống trái ngược với bản thân. Sở Mộ sẽ kích phát lực lượng âm tính, Tuyết Ngân Linh kích phát lực lượng dương tính, rồi kéo theo công pháp tu luyện tuần hoàn với đối phương, phụ trợ tu luyện. Cho đến nay được dương cương, cái âm nhu, nhưng âm dương không thể tồn tại đơn lẻ. Trong người được có mặt âm tính, trong người cái có mặt dương tính, nhưng được thì chủ yếu là dương, cái thì âm nhiều hơn. Âm dương cùng nhau mới là chính đạo. Hư không âm dương kinh đệ tam trọng càng sâu sắc hơn. Đại tái đại liên minh nhiều lần chiến đấu kịch liệt, tu luyện và tham ngộ trong tiểu thế giới, quay về bế quan rồi tham ngộ, giao lưu đặt nền móng vững chắc cho Sở Mộ và Tuyết Ngân Linh, cho họ căn cơ cực tốt để tu vi nhanh chóng tiến bộ. Chỉ một tháng mà hai người đã tu luyện đến đỉnh cực thánh tôn, bước tiếp theo là đột phá. Sở Mộ, Tuyết Ngân Linh không vội vàng đột phá, muốn đột phá thì phải cố gắng làm hoàn mỹ. Hai người ngừng tu luyện hư không âm dương kinh. Lo củng cố tu luyện, trước tiên ổn định đỉnh cực thánh tôn rồi trùng kích đến mức tận cùng, điều chỉnh tất cả đến tột đỉnh rồi đột phá mới có hiệu quả tốt nhất. Nửa tháng sau, Sở Mộ, Tuyết Ngân Linh lại tu luyện hư không âm dương kinh đệ nhị trọng, mục đích vì đột phá tu vi. Đại chân lực mạnh mẽ dâng tràn gầm rống trong người Sở Mộ, cộng hưởng với căn nguyên kiếm đạo, có một phần lao vào thân thể Tuyết Ngân Linh tạm thời dung hợp với lực lượng của nàng hình thành lực lượng càng mạnh hơn xô đẩy hỗ trợ nàng. Tuyết Ngân Linh tu luyện lực lượng hư không kiếm điển có một phần dung hợp vào đại chân lực của Sở Mộ, khiến đại chân lực càng phong mang sắc bén. Xúc thế đến mức tận cùng, trong cơ thể có tiếng sấm nổ nháy mắt trùng kích bình cảnh. Sở Mộ có căn nguyên kiếm đạo, cảnh giới tu vi của hắn miễn cưỡng đến đẳng cấp tiểu chúa tể. Đột phá từ cực thánh tôn đến nửa bước đại đế đê giai không quá khó với hắn. Không lâu sau đại chân lực dung hợp hư không kiếm lực cộng hưởng căn nguyên kiếm đạo khiến tu vi nháy mắt đột phá, hơi thở của Sở Mộ tăng vùng vụt. Tu vi thành công từ đỉnh cực thánh tôn đột phá đến nửa bước đại đế đê giai, Sở Mộ cảm giác tinh khí thần của mình nháy mắt tăng mạnh nhiều. Nhờ tinh khí thần tăng mạnh nên đại chân lực vận chuyển một vòng cũng được cường hóa theo, càng trở nên mạnh mẽ. Khi quay về người của Tuyết Ngân Linh khiến hư không kiếm lực của nàng được cường hóa nháy mắt phá tan bình cảnh, lại quay về người Sở Mộ. Cứ thế tuần hoàn tới lui 10 ngày sau dao động hơi thở mới bị suy yếu.

chỉ một kiếm đánh bại Tuyết Kiếm Ngạo, gã ngây người, tộc trưởng Đông Tuyết tộc và tộc trưởng mấy phân tộc khác hóa đá. Tuyết chủ lộ vẻ mặt ngạc nhiên. Bọn họ tưởng tượng hai bên nên chiến đấu dữ dội đến cuối cùng mới phân thắng thua, ai thắng ai thua thì khó nói, chẳng ngờ nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Thực lực của Tuyết Kiếm Ngạo và Tuyết Ngân Linh có chênh lệch rõ ràng, một kiếm, chỉ vẻn vẹn một kiếm. Tộc trưởng Đông Tuyết tộc con ngươi co rút thì thào. Nửa bước đại đế vô địch. Giọng rất nhỏ nhưng mỗi người đều nghe thấy. Tuyết Kiếm Ngạo mới chỉ là đỉnh nửa bước đại đế, Tuyết Ngân Linh là nửa bước đại đế vô địch, chênh lệch rất rõ rệt. Tuyết Ngân Linh nói với Tuyết Kiếm Ngạo. Ngươi biết nên làm gì rồi? Tuyết Kiếm Ngạo biểu tình cực kỳ khó xem, cực kỳ âm trầm, gã suýt hộc máu. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Nhưng dám chơi dám chịu, ít nhất phải làm trước mặt các cường giả chúa tể cảnh. Tuyết Kiếm Ngạo lủi thủi rời đi. Tộc trưởng Đông Tuyết tộc lạnh lùng nói. Tuyết chủ, cáo từ. Câu này chất chứa bất mãn mãnh liệt. Giây sau tộc trưởng Đông Tuyết tộc nhìn hướng Sở Mộ, ánh mắt sắc bén ẩn chứa sát ý, nếu có thể thì tộc trưởng Đông Tuyết tộc sẽ bất chấp thân phận giết Sở Mộ, nhưng gã không dám, vì hắn là tuyệt thế thiên kiêu của nhân tộc. Đó là tuyệt thế thiên kiêu đỉnh cao nhất, còn xếp hạng 6 trong đại tái đại liên minh. Trừ phi tộc trưởng Đông Tuyết tộc vừa giết Sở Mộ vừa diệt hết mọi người có mặt, bảo đảm tin tức không bị lộ ra, nếu không trùng nhân tộc tra được thì gã chết chắc. Không chừng Đông Tuyết tộc cũng bị diệt tộc. Tộc trưởng Đông Tuyết tộc đành giấu đi sát ý, không dám ra tay tránh cho gợi lên hậu quả ác liệt. Về việc Tuyết Ngân Linh dẫn theo nhân tộc nam giới về còn nói rõ đó là đạo lữ của nàng khiến Tuyết chủ rất ngạc nhiên. Nhưng Tuyết chủ không hỏi nhiều, đồng ý yêu cầu của Tuyết Ngân Linh mở Tuyết Kiếm Thánh Địa ra. Tuyết Kiếm Thánh Địa là thành đại đỉnh cao nhất trong tông tộc Tuyết tộc, là duy nhất. Cũng là một trong các thánh địa đỉnh cao nhất nguyên tuyết tộc. Muốn vào trong Tuyết Kiếm Thánh Địa rất khó khăn, quyền lợi mở ra nằm trong tay tuyết chủ. Sau khi Tuyết Kiếm Thánh Địa mở ra, Tuyết Ngân Linh dẫn Sở Mộ đi vào. Trong Tuyết Kiếm Thánh Địa một mảnh trắng xóa, thế giới băng tuyết. Trong thế giới này, trên mặt đất tuyết mênh mông có các ngọn núi tuyết đứng sững như không có cuối. Núi tuyết có cao có thấp, có thô có mảnh, có nguy nga có lởm chởm. Có liên miên vạn dặm. Những núi tuyết này là các tiền bối tuyết tộc để lại truyền thừa kiếm đạo, leo lên núi tuyết sẽ được truyền thừa của họ. Tuyết Ngân Linh nói. Nhưng ngươi không phải tuyết tộc, vì vậy sẽ không được truyền thừa. Nhưng ngươi sáng tạo chư thiên kiếm đạo chỉ cần hấp thu tinh túy của kiếm đạo khác, dung nhập vào đó và hoàn thiện nên không cần nhận truyền thừa. Đi lên mỗi ngọn núi tuyết là sẽ cảm ngộ được hành trình kiếm đạo của tiền bối tuyết tộc. Sở Mộ gật đầu nói. Từng. Sở Mộ cất bước đi hướng một ngọn núi tuyết. Bắt đầu từ chân núi từng bước đi lên, Tuyết Ngân Linh nhìn bóng lưng Sở Mộ, nhìn hắn từng bước leo lên núi tuyết. Tuyết Ngân Linh cũng chọn một ngọn núi tuyết từ từ đi lên. Khoảnh khắc leo núi tuyết, Sở Mộ liền có cảm giác kỳ lạ, như có một bóng người mơ hồ tay cầm kiếm nhiều lần chiến đấu, trong chiến đấu lần lượt bày ra từng kiếm pháp kiếm đạo của mình. Từ thô ráp đến tinh thông rồi hoàn thiện. Kiếm đạo đứng ở góc độ người xem quan sát hành trình kiếm đạo của tiền bối tuyết tộc. Từ khi nào Sở Mộ chợt nhận ra đã đến đỉnh núi tuyết, những lịch trình nhìn thấy đã biến mất không dấu vết. Sở Mộ đứng trên đỉnh núi tuyết đầu tiên là nhắm mắt lại cẩn thận nhớ những gì vừa thấy, sau đó mở mắt ra đưa mắt nhìn. Tuyết Kiếm Thánh Địa là một tiểu thế giới, cực kỳ bao la, có vô số núi tuyết san sát. Sở Mộ nhảy vọt lên từ đỉnh núi tuyết trượt xuống, nhanh nhẹn tựa chim. Chốc lát sau Sở Mộ đến chân núi, nhấc chân từng bước một không nhanh không chậm, tốc độ đều đi hướng ngọn núi tuyết khác. Mỗi núi tuyết đại biểu cho một kiếm đạo của tiền bối tuyết tộc, đó là ghi chép cả đời của họ. Dù là tuyết tộc nhân muốn vào Tuyết Kiếm Thánh Địa cũng phải có đầy đủ tư cách, trước mắt nguyên tông tộc đẳng cấp dưới đại đế chưa đến 100 người được phép vào. Sở Mộ là người ngoài tộc. Về mặt lý luận hắn không thể vào Tuyết Kiếm Thánh Địa. Đừng nói Tuyết Kiếm Thánh Địa, Sở Mộ muốn vào thánh địa khác cũng rất khó khăn, nếu không có thánh nữ tuyết tộc như Tuyết Ngân Linh thì hắn phải trả giá cực lớn để được vào, ví dụ tộc Huân. Mấy chuyện này nếu Tuyết Ngân Linh không nói ra thì Sở Mộ không biết. Sở Mộ leo lên một ngọn núi tuyết, bàn quan một lịch trình, đây là một loại rèn luyện, tích lũy. Sở Mộ, Tuyết Ngân Linh trèo lên một ngọn núi tuyết, bên ngoài thì náo nhiệt lật nóc. Thánh nữ dẫn một nam nhân trở về. Hơn nữa nam nhân kia không phải bản tộc mà là người ngoài tộc. Là nhân tộc, ta biết đó là nhân tộc ở Thiên Kiêu Doanh Thái Cổ Kiếm Thành. Nghe nói thánh nữ chính miệng thừa nhận nhân tộc nam giới kia là đạo lữ của thánh nữ. Nghe câu này biết bao con tim tan nát. Tuyết Ngân Linh thánh nữ tuyết tộc có địa vị rất cao trong tuyết tộc, chỉ đứng sau tuyết chủ, nàng là tuyết chủ tương lai. Tuyết Ngân Linh rất đẹp, tràn ngập linh tính, hơn nữa thiên phú cực kỳ kinh người, mọi thứ khiến Tuyết Ngân Linh trở thành nữ thần trong lòng nam giới tuyết tộc. Biết bao tuyết tộc trẻ tuổi mến mộ nàng phát cuồng, mơ tưởng có ngày trở thành đạo lữ của Tuyết Ngân Linh. Nhưng ảo tưởng đã bị đánh nát. Nếu đạo lữ của Tuyết Ngân Linh là người trong tộc có lẽ bọn họ sẽ dễ chịu một chút, nhưng thật thì đó là người ngoài tộc, khiến bọn họ cực kỳ bất mãn, khó chịu. Họ la ó muốn cho nhân tộc kia biết mùi, dạy hắn bài học nhớ đời. Dạy bài học. Theo ta thấy là bị ăn đòn thì đúng hơn. Có thanh niên tuyết tộc lạnh lùng cười. Các ngươi biết lai lịch của nhân tộc đó là gì không? Bọn họ tò mò hỏi. Lai lịch gì? Biết đại tái trăm năm một lần của Đại Liên Minh không? Nhân tộc kia xếp hạng 6 trong đại tái Đại Liên Minh, thứ hạng cao còn hơn thánh nữ của chúng ta một bậc, là tuyệt thế thiên kiêu đỉnh cao nhất, thực lực mạnh mẽ. Đỉnh nửa bước đại đế bình thường không đánh lại hắn, lấy gì đi dạy hắn bài học? Bọn họ nghe xong tái mặt, thật không ngờ thánh nữ của họ chọn đạo lữ có lai lịch như thế, khủng khiếp quá. Đúng vậy, lấy gì đi dạy hắn bài học? Có tuyết tộc nhân nói. Nếu lãnh sương đại ca ở thì tốt rồi, với thực lực của lãnh sương đại ca nhất định sẽ cho hắn bài học. Mọi người mắt sáng rực. Đúng rồi, lãnh sương đại ca có thực lực siêu phàm, mạnh số một trong thế hệ trẻ tộc chúng ta. Nếu lãnh sương đại ca ra tay chắc chắn sẽ cho nhân tộc bài học khắc sâu. Nên dạy dỗ lại, cho hắn biết thánh nữ của chúng ta không dễ muốn làm đạo lữ liền làm. Nói nhiều vô dụng. Lãnh sương đại ca không ở. Một câu làm đám thanh niên tuyết tộc bàn tán sôi nổi như quả banh xì khói, khí thế teo lại. Hết cách, bọn họ biết mình không đánh lại nhân tộc kia, trừ tuyết lãnh sương ra. Nhưng đệ nhất cao thủ trẻ tuổi tông tộc tuyết tộc này hiện không có trong tộc, vì vậy nói nhiều chỉ là tưởng tượng của họ. Các thanh niên tuyết tộc vắt óc trầu rĩ. Bọn họ cực kỳ bất mãn nhân tộc cướp mất nữ thần trong lòng họ. Muốn tìm mọi cách cho đối phương một bài học, tốt nhất là khiến hắn biết khó mà lui. Cả đám suy nghĩ nát óc. Chợt có giọng nói vang lên. Hôm nay là ngày gì mà nhiều người tụ tập ở đây? Thanh âm kia từ xa đến gần, chất chứa siêu nhiên. Ai đó? Giọng rất quen tai. Mọi người nhìn hướng phát ra tiếng nói, cùng sửng sốt giây sau lộ vẻ vừa mừng vừa sợ. Lãnh sương đại ca. Là lãnh sương đại ca. Thật sự là lãnh sương đại ca đã về. Ha ha ha ha ha ha. Lãnh sương đại ca về đúng lúc lắm. Đám thanh niên tuyết tộc thấy người đến thì sửng sốt sau đó mừng như điên la lớn, nói rõ thân phận của người đó. Tuyết kiếm thánh địa. Sở Mộ đã leo lên ngọn núi tuyết thứ 10, hắn đứng trên ngọn núi tỉ mỉ nhớ lại những gì đã thấy. Mỗi ngọn núi tuyết là một hành trình, một loại kiếm đạo. Ẩn chứa kinh nghiệm kiếm đạo của tiền bối tuyết tộc. Dù cùng một môn kiếm đạo nhưng vì tu luyện giả khác nhau nên có tinh túy khác biệt. Với ngọn núi tuyết thứ nhất Sở Mộ dễ dàng leo lên đỉnh, đi qua hết hành trình, núi tuyết thứ hai cũng đơn giản, núi tuyết thứ ba không khó. Nhưng núi tuyết tiếp theo khiến bước chân leo lên của Sở Mộ chậm dần, vì càng xem nhiều hành trình thì càng nặng trĩu, như bao đồ vác trên người cứ nặng dần, đi đường càng khó khăn. Sở Mộ trắc trở lên đỉnh núi tuyết thứ 10, nhắm mắt đứng trên đỉnh núi cẩn thận nhớ lại. Sở Mộ rõ ràng biết mình phải tiêu hao hành trình 10 ngọn núi tuyết đã leo, chuyển thành tích lũy, không thì cứ đi tiếp sẽ thành cản trở trì trệ đến cuối cùng không đi nổi, tư duy cũng bị trói buộc. Sở Mộ hiểu rõ đạo lý tham thì thâm. Trên đỉnh núi tuyết thứ 10, Sở Mộ đứng yên không nhúc nhích đã nửa tháng, cuối cùng mở mắt ra hấp hấy linh động. Giây sau Sở Mộ nhảy người như thoát khỏi các loại trói buộc hóa thành chim ưng bay lượn chân trời.